Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136 đến 137, Tinh Hà Vương Thể. Màn đêm buông xuống, gương sáng mặt trăng treo ở trên bầu trời, đem rõ ràng như lưu thủy ánh sáng chút xuống đến rộng lớn trên mặt đất. Lạc Mật Phi ngồi trong sân ương, ánh sao đầy trời chiếu xuống trên người nàng, lộ ra thần thánh tường hòa, như là một tôn nữ tiên, đẹp làm người ta kinh ngạc. Đột nhiên, nàng khổ hải đột nhiên bộc phát ra sáng chói tia sáng màu bạc. Toàn thân óng ánh lấp lóe, điểm điểm tinh mang bao phủ, giống như trên trời ngân hà. Da da của nàng nghẹn họng nhìn chân chối, sợ nói không ra lời, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây hết thảy phá vỡ hắn nhân sinh quan. Nhật nguyệt hành động, như đưa ra bên trong. Tinh hà sán lạn, như đưa ra bên trong. Quả nhiên là Tinh Hà Vương Thể. Thân mã ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lạc Mật Phi, hy vọng có thể từ đó nhìn thấy một tia ảo diệu. Lạc Mật Phi xếp bằng ở trên chiếu, trong khổ hải thần lực tỏa ra, quanh mình cảnh tượng giống như tinh hà, đầy sao sáng chói, nối liền đất trời, đẹp không sao tả xiết. Màu bạc khổ hải, Diệp Phàm thì là màu vàng khổ hải, trong đó có cái gì khác biệt đâu? Thân mã yên lặng suy tư. Sau một lát, ánh sáng nội liễm, Lạc Mật Phi mở mắt, trong mắt có ánh sao lấp lóe. Tiểu nha, người cảm giác như thế nào đây? Lão giả vội vàng xẹt tới, mở miệng hỏi. Ra ra, ta hiện tại cảm giác thật tốt, toàn thân lực lượng cuồn cuộn không dứt. Lạc Mật Phi hưng phấn vỡ lên, vẻ mặt tươi cười, vậy là tốt rồi. Ngoặc kép, tỷ giảm 7 năm ZV kép, VIP tỷ. Tiếp xuống một tháng, thân mã trừ chỉ đạo hai người bên ngoài, đem Phục Hy Đế Kinh nghiên cứu mấy lần, được ích lợi không nhỏ, còn đem Bát Quái lĩnh vực đạo này thần thông học xong. Lạc Mật Phi ra ra cũng tiến vào khổ hải cảnh, thân mã đưa một chút nguyên để hắn trở lại trung niên. Bộ dáng trẻ lại rất nhiều, nếp nhăn trên mặt biến mất một mảng lớn, liền răng đều dài trở về. Tiễn quân ngàn dặm cuối cùng từ biệt, tiểu nha đầu, gặp lại. Thân mã bước ra một bước, hướng tần lĩnh chỗ sâu bay đi. Thân đạo trưởng, chẳng biết lúc nào có thể gặp lại. Lạc Mật Phi nhìn qua phương xa một tia chớp, thấp giọng thì thầm nói. Tần lĩnh vô cùng mênh mông, có tới 1 triệu dặm, mênh mông biển rừng, trông không đến đầu cùng. Mảnh này rừng rậm nguyên thủy, đủ loại thiên hình vạn trạng cổ mộc kỳ thụ đập vào mi mắt, khiến người không kịp nhìn. Cao vút trong mây đại thụ che trời có thân cây, trên nhánh cây phát ra khí mọc rễ từ giữa không trung quấn tới trong đất, dần dần biến lớn, trở thành treo chống tán cây trụ cột can, hình thành độc mộc thành rừng kỳ lạ. Cảnh quan thân mã đứng ở trong hư không, lấy nguyên thuật khảo sát phiến địa vực này, phát hiện trong đó vậy mà ẩn giấu đi một cái dài tới mấy trăm ngàn dặm đại long. Kinh thiên long khí lòng đất hội tụ, hy như thiểm mồ AXSW. C. M. Hy như tổ long mạch ở chỗ nào? Hắn mắt tụ ánh sáng, ý đồ nhìn xuyên đại địa, nhưng lại thất bại. Long mạch quá lớn, rất khó phán định long tủy dựng dục địa phương, mà lại thật giả long mạch dây dưa cùng nhau, khó phân biệt thật giả. Khó trách những đại nhân vật kia đều thích tới đây tìm táng địa. Bên dưới tổ long mạch ẩn chứa vô tận sinh cơ, khả năng ẩn giấu đi sinh tử huyền bí. Thân mã xâm nhập vạn dặm đất, ở địa mạch bên trong liền phát hiện một bộ cổ quan. Chỉ là trong đó hài cốt đã mục nát, quan tài rách rách dưới dưới. Không biết trải qua bao nhiêu năm, hắn dọc theo bên ngoài quanh đi quẩn lại, trừ dẫm lên vài cọng ngàn năm linh dược, một giọt long tủy đều không có đào được, không thể nhận thấy liền xâm nhập tần lĩnh chỗ sâu. Rời lạc thần thôn đã có 5 vạn dặm. Ngao ô, đại địa run rẩy, cát bay tràn ngập, che đậy cả bầu trời. Hình như có sinh linh cường hãn đang gào thét. Kia là một đầu cao tới 100 trượng ngân sắc cự vượn. Những ngọn núi xung quanh đều bị dẫm đạp. Growl, một đầu quái điểu tại hư không bay lượn. Toàn thân ánh sáng màu đỏ quấn quanh, sinh ra 3 cái đầu, dương cánh đạt đến 30 trượng, khí thế mãnh liệt, cuồng bạo vô cùng. Hai đầu sinh linh đụng vào nhau. Trong chốc lát ánh sáng bắn ra bốn phía, xuyên thủng trời cao, năng lượng kinh khủng như sóng lớn cuồn cuộn. Chung quanh mấy chục tòa đỉnh núi liên tiếp sụp đổ, âm thanh đinh tai nhức óc. Hóa Long đỉnh phong, chúng ở tranh cái gì? Thân Mã kinh hãi vô cùng. Cái này hai đầu dị thú vậy mà tại liều mạng tranh đấu. Xuất thủ hung ác vô cùng. Hắn trốn ở phương xa, lấy ra đả thần tiên che lấp khí tức, vận chuyển nguyên thuật cùng dãy núi này tương dung, cẩn thận quan sát đến chung quanh cảnh tượng. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ bồng bột sinh mệnh khí tức. Chỉ là ngửi một cái mùi vị, liền cảm giác toàn thân thư thái. Phía trước, một sợi lại một sợi ánh sáng tràn ra, hóa thành cầu vồng, che kín hư không, đan vào một chỗ, sán lạn nhiều màu. Kia là một cái hồ nước, nước hồ như là thần nước ngọc dịch, mang theo một cỗ hương thơm, dâng lên từng trận mây khói. Hồ trung tâm sinh trưởng một gốc cổ thụ, thân cây to lớn, cành lá như là dù xây. Nó cùng kiếp trước bồ đề thụ giống nhau đến mấy phần. Toàn thân ánh sáng vàng sán lạn, giống như một đầu hùng sư ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Làm người ta giật mình chính là, nó bốn phía tất cả đều là ánh sáng vàng biến thành hư ảnh. Có kỳ lân, bạch hổ, thanh long, phượng hoàng các loại, bao khỏa cùng thủ hộ lấy nó. Nó ngọn cây còn mọc ra một cái vàng chói lọi trái cây. Trái cây cũng không lớn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Thế nhưng trên đó lại trải rộng thần văn. Lít nhà lít nhít, như là từng đầu ngân long, kim long, tử long quấn quanh, vô lượng thọ mã. Đây là kim bồ thụ. Phát đạt, Thân Mã không kìm được vui mừng, kém chút nhảy dựng lên. Kim bồ quả là ngộ đạo cùng tăng cao tu vi thần quả. Vô cùng chân quý, ngàn cân khó cầu, đối với tấn cấp tiên đài cảnh có phi thường lớn trợ giúp. Vào giờ phút này, ba đầu quái điểu cùng ngân sắc cự vượn bên cạnh chiến đấu bên cạnh hướng hồ nước chạy đi. Riêng phần mình chỗ sâu một đầu móng vuốt lớn vỗ xuống. Cả hai không ai nhường ai. Phạm vi một dặm chỗ chỗ nứt toác ra. Đỉnh núi như là giấy đồng dạng. Ở bọn họ công kích phía dưới hóa thành bột mịn. Mặt đất như là một cái gương vỡ nát. Thân Mã kinh hãi vạn phần. Hai cái này sinh linh so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn đáng sợ ba phần. Móng vuốt lẫn nhau oanh kích chỗ hư không vỡ vụn ra. Một mảnh năng lượng kinh khủng sóng lớn mãnh liệt. Khắp nơi nóng rực. Làm cho không người nào có thể mở hai mắt ra. So với Thân Mã trước đó gặp phải Hóa Long cảnh tu sĩ. Cái này hai đầu sinh linh tuyệt đối không thể khinh thị. Thân Mã vận chuyển nguyên thuật. Một chút xíu tới gần kim bồ thụ. Hương khí nồng đậm. Thấm đến tận trong xương cốt người ta đi. Ở ánh nắng chiếu rọi xuống. Sáng chói chói mắt. Sán lạn nhiều màu. Chiếu rọi ra một mảnh kỳ cảnh. Thật sự là côi bảo a. Ta nhất định muốn lấy được. Thân Mã trong lòng đại động. Không đang chần chờ. Vận chuyển nguyên thuật cùng mảnh đất này mạch hợp nhất. Biến mất khí cơ. Như là một đạo thiểm điện không xuống đất đáy. Vèo một cái không còn bóng dáng. Vận chuyển mây bay thần công cực tốc tới gần cái kia hồ nước. Đây là nguyên thiên thư bên trên thủ đoạn. Đi lại địa mạch chỉ cần không có sinh vật ngăn cản. Như vào không người đến nay. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Điều khiển long khí mà đi. Thân Mã ngừng lại tất cả khí tức. Thần quang nhảy lên. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Từ bên dưới nhảy lên một cái. Nhô ra một đầu bàn tay lớn màu đỏ bắt lấy trên đỉnh cây kim bổ quả. Hống. Ba đầu quái điểu cùng ngân sắc cự vượn nổi giận vô cùng. Không nghĩ tới có ngựa dám ở dưới mí mắt bọn hắn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đây quả thực không thể nhịn. Cùng nhau tế ra một kích mạnh nhất đánh hạ. Những nơi đi qua hư không khắp nơi đứt đoạn. Ánh sáng xuyên qua trời cao. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.